Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543. Chương 543. Mạnh Quảng Tổ Tôn cùng Tôn Tự Hào chuẩn bị đi vào Bạch Linh, tự nhiên cảm giác được bọn họ lại đây nện bước. Mới vừa vén lên kia một lũy dây đằng, liền nghe được phía sau một cái hộn mà hữu lực thanh âm truyền đến. Cô nương xin đợi một chút. Bạch Linh tay một đốn, đầu chạm nhìn thấy chính mình xe bên ngoài đứng không ít người. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn bọn hắn chằm chằm, làm như nói, có chuyện gì nói đi. 50 hơn tuổi lão giả ở Mạt Thế trước đều xem như bị người tôn trọng người. Nào từng bị như vậy một cái tiểu cô nương không hề lễ phép nhìn chằm chằm nhìn quá. Huống hồ hiện tại Mạt Thế cái này nữ hài cũng không có dị năng. Không khỏi cảm thấy nàng có chút coi khinh chính mình. Nhưng ngược lại tưởng tượng, nàng phía sau mấy cái cao cấp dị năng giả. Trong phút chốc kia ti khó chịu liền bình thường trở lại. Ở kia dày nặng tròm dâu nét mặt biểu lộ một mặt hữu hảo tươi cười. Đáng tiếc bởi vì hắn bản thân cường tráng cơ bắp liền không giống như là một cái 50 hơn tuổi lão giả. Hơn nữa kia đầy mặt tròm dâu, nghiêm khắc con ngươi, này cười ngược lại có loại khủng bố cảm giác. Bất quá Bạch Linh nhưng thật ra không thèm để ý. Nhưng ra tới tiểu vương Kiệt Minh cặp kia tròn xoe mắt to nhìn thấy phản xạ tính lôi kéo hạ Bạch Linh vặt áo, nhìn qua giống như là một con chấn kinh thỏ con. Rõ ràng tiểu gia hỏa này đối mặt dữ tợn khủng bố tang thi đều không sợ, lại cư nhiên sợ cái này lão giả. Nào biết đâu rằng tiểu vương Kiệt Minh nhìn thấy lão giả liền tính đối hắn lại không mừng. Nhìn qua cùng giống nhau lão giả không gì khác nhau. Nào có cái dạng này, lại còn có thập phần cao lớn uy mãnh. Lão phu kêu Mạnh Quảng, Mạt Thế trước là Yến Kinh nội thành người, hiện tại ở thành Yến Kinh hoàn cảnh định cư. Định cư một từ là ở nói cho Bạch Linh hắn thuộc về thành Yến Kinh căn cứ người. Nếu nhân ra đều gương mặt tươi cười giới thiệu, Bạch Linh tổng không có khả năng lại một khuôn mặt đồng dạng cũng hơi hơi mỉm cười hiển lộ ra hữu hảo chi ý. Ánh mắt ngược lại lắng đọng lại xuống dưới. Mạnh tiên sinh ngươi hảo, ta kêu Bạch Linh, cái kia, còn có ta kêu Mạnh Hân. Đứng ở lão giả bên cạnh Mạnh Hân có chút gấp không chờ nổi nói. Bạch Linh quét mắt cái này không sai biệt lắm cùng Bạch Tiểu Khê đồng dạng đại nữ hài. Trên mặt nàng mang theo hoạt bát tươi cười, hai mắt toàn là hồn nhiên. Xem ra Mạt Thế tới lúc sau, nàng cũng bị bảo hộ thực hảo. Gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Mạnh Hân nhìn thấy Bạch Linh kia trương gần xem lúc sau càng là có vẻ thanh tú mỹ lệ tiểu xảo mặt, cư nhiên đối với chính mình cười, không tự giác mang theo một tia thẹn thùng. Bất quá đương ánh mắt chạm đến nàng cặp kia mắt u tĩnh như thế khi đêm tối bình tĩnh rồi lại cố tình có tinh quang lập lòe con ngươi lúc sau, nào chỉ cảm thấy bên trong phong hoa muôn vàn cảm giác. Mạnh Quảng vẫn chưa đối Mạnh Hân lúc này đột nhiên chen vào nói lỗ mãng làm ra cái gì tỏ vẻ. Vừa định đem trong lòng nói hỏi ra tới thời điểm mà ni cái kia 33 tuổi ngũ quan đoan chính nam tử hơi hơi mỉm cười, trực tiếp về phía trước. Mạnh lão, nếu giới thiệu ngươi, nên đến phiên ta nhận thức hạ vị này Bạch Linh tiểu thư đi. Bạch Linh biết này nhóm người đều là hướng về phía nàng phía sau Bạch Tiểu Khê Bạch San đám người mà đến. Rốt cuộc nàng không có dị năng, nếu là quản ở bình thường, bọn họ sao có thể đối chính mình khách khí như vậy. Kia 33 tuổi cười mặt Phật nam tử nhìn thấy cái này như ngọc điêu giống nhau cô đương nhìn về phía chính mình, cư nhiên học cổ nhân diễn xuất, cũng nổi lên tay, nhẹ giọng nói, Bạch Linh cô nương, nhận thức ngươi thật cao hứng, kẻ hèn tên là Tôn Tự Hào, đây là ta thê tử, tên là Liệu Phi Phi, chúng ta dị năng cấp bậc tạm thời là tứ cấp, ta chính là mộc hệ dị năng, ta thê tử chính là thủy hệ dị năng, nha. Tứ cấp dị năng còn không biết xấu hổ tiến lên thấu mà ta. Liền ở Tôn Tự Hào thanh âm vừa ra hạ, liền nghe được một cái cực kỳ châm chọc nam tính thanh âm truyền đến. Hết chương.